Nguyên tác giết ta, chương 6:30 ngày học luyện chế cấp tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xẻ đi nắng Ninh Hành nói Phó Oản đừng có nói chuyện với hắn trong vòng 3 ngày. Đây chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, nhưng hắn không ngờ Phó Oản lại không nói chuyện với hắn trong 3 ngày thật. Trong 3 ngày này, buổi học nào gặp Ninh Hành là Phó Oản đều trốn đi từ xa. Bởi vì nàng cảm thấy mấy việc mà nàng định làm trong những ngày này nói ra có hơi mất mặt, nhất là để Ninh Hành biết. Dù đã kết thúc buổi học sáng của Triều Lang chân nhân, nhưng Phó Oản vẫn nán lại động phủ của ông. Phó Oản, buổi học đã kết thúc, con không về tự mình tu luyện còn ở lại đây làm gì? Triều Lang chân nhân vừa trồng lại cây linh thảo mà ông vừa dùng trong tiết học ban nãy, vừa hỏi nàng. Phó Oản rất ít khi có việc nhờ người khác, nhưng lần này lại cần mượn đồ của Triều Lang chân nhân khiến nàng hơi lo lắng. Triều sư bá, con thấy ngài trồng linh thảo rất tốt. Phó Oản nói bóng nói gió. Triều Lang chân nhân đang tập trung tinh thần trồng lại cây linh thảo của ông, không nghe ra ý của Phó Oản. Ông gật đầu nói, cảm ơn đã khen, Phó Oản đưa tay ra sờ nhẹ lên những chiếc lá xanh của linh thảo, nói. Triều sư bá, người xem này, lá của cây linh thảo này vừa to lại vừa xanh, nhìn qua thôi cũng biết là nguyên liệu tốt để luyện chế linh đan rồi. Triều Lang chân nhân vẫn không nghe ra ý của Phó Oản, ông đứng khoanh tay, nói bằng giọng đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, chất lượng linh thảo cũng ảnh hưởng đến phẩm cấp của linh đan khi luyện chế, ví dụ như mấy cây nhuận khí thảo trước mặt con kia có thể luyện chế thành nhuận khí hoàn cấp 3. Cuối cùng thì Phó Oản cũng phát hiện ra là Triều Lang chân nhân không nghe ra ý của nàng. Vì thế nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi lấy thêm dũng khí, nói. Triều sư bá, con thấy nhuận khí thảo mà người trồng rất tươi tốt, con có thể xin mấy cành về được không? Nghe thấy lời đó, Triều Lang mắt trừng lớn, nói. Con với Ninh Hành làm sao thế? Ngày hôm trước Ninh Hành vừa tới lấy của ta mấy cây đi, hôm nay con cũng muốn lấy mấy cành, dù cho vườn của ta có tươi tốt đến mấy thì cũng bị hai người kéo chọc mất. Phó Oản quính lên, đưa tay ra, bên trong lòng bàn tay có mấy viên linh thạch thượng phẩm tỏa sáng lấp lánh. Triều sư bá, một viên linh thạch đổi lấy một cây được không ạ? Phó Oản có chút đau lòng. Đây là số tiền mà nàng đã tích góp hơn nửa năm qua. Triều Lang chân nhân chỉ là thuận miệng kêu than vậy thôi, đâu có thật sự muốn lấy linh thạch của Phó Oản. Chỗ linh thạch này mà cho người ở Nguyên Anh kỳ như hắn dùng thì không đủ nhét kẽ răng. Vậy nên Triều Lang chân nhân đành gật đầu bất đắc dĩ nói. Con đi hái một ít đi, nhớ để lại một phần để chúng có thể tiếp tục sinh trường. Phó Oản gật đầu cảm ơn ông, sau đó chỉ hái mười mấy cây rồi rời đi. Mấy ngày hôm trước nàng trộm nhuận khí hoàn của Ninh Hành đem đi cho các tân đệ tử làm Ninh Hành tức giận. Nàng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nên trả lại nhuận khí hoàn cho Ninh Hành để tỷ ấy nguôi giận. Cho nên hai ngày nay nàng im lặng như gà vẩy, không dám nói chuyện với Ninh Hành, bí mật tìm đủ nguyên liệu để luyện chế nhuận khí hoàn. Mãi cho đến hôm nay, sau khi nàng hái nhuận khí thảo của Triều Lang chân nhân mới đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình độ luyện đan của Phó Oản không được tốt lắm. Nhưng trong sách Vi Tiên lại miêu tả rằng nữ phụ ác độc Phó Oản chỉ thua nữ chính một bậc cả về tu vi, luyện đan hay ngoại hình. Phó Oản sắp bị giả thiết của cuốn sách này bức điên rồi. Chỉ bằng trình độ này của nàng thì có thể vê nhuận khí hoàn thành viên đã là tốt lắm rồi, sao có thể so với Ninh Hành chứ? Sau khi hoàn thành việc xỉ và cốt truyện xong thì nàng mới ngồi thẳng lưng trước lò luyện đan. Trong tay nàng cầm quyển 30 ngày học luyện chế cấp tốc. Đồ ngốc cũng có thể học được. Trước tiên đem nhuận khí thảo để vào trong lò, sau đó dùng tam muội chân hỏa luyện chế trong 3 canh giờ. Phó Oản miệng lẩm bẩm, lấy ra nhuận khí thảo vừa lấy được từ chỗ Triều Lang chân nhân ra cho vào trong lò luyện đan. Sau đó nhanh chóng móc ra túi chữ vật bên trong có chứa một ngọn lửa vô cùng nóng, cho vào dưới lò. Với tu vi hiện tại của nàng thì chưa thể tạo ra tam muội chân hỏa được, cho nên nàng phải đi đến chợ Hào Sơn mua loại tam muội chân hỏa đã được cất sẵn này. 3 canh giờ sau, Phó Oản ngửi được một mùi khét bay ra từ lò luyện đan. Đây là hiện tượng bình thường thôi, không trải qua sự tôi luyện trong ánh lửa rực cháy sao có thể tạo ra linh đan chứ. Phó Oản tự an ủi bản thân, sau đó nàng làm theo từng bước như trong sách lần lượt để thuốc dẫn và ly hỏa tinh vào trong lò luyện đan. Tiếp theo chỉ cần dùng pháp lực của mình điều chỉnh nhiệt độ của lò luyện, làm cho 3 loại nguyên liệu của nhuận khí hoàn dung hợp lại là được. Phó Oản nhắm mắt phóng thích pháp lực cẩn thận giữ cho tam muội chân hỏa có thể giữ ở nhiệt độ nhất định. Mặt khác thần thức của nàng thâm nhập vào trong lò, bắt đầu làm đan dược dung hợp lại. Vừa phải để ý nhiệt độ, vừa phải làm cho đan dược dung hợp lại, đây là chỗ khó nhất khi luyện đan, xem 100 quyển 30 ngày học luyện chế cấp tốc cũng không có tác dụng. Thuốc dẫn bay vào lò nhìn qua tròn tròn, rất đáng yêu, to tầm bằng ngón cái, xoay quanh nhuận khí thảo và ly hỏa tinh. Phó Hoàn khống chế pháp lực đem từng sợi linh khí của nhuận khí thảo mang ra, sau đó từng chút một đưa nó vào bên trong lò. Quá trình này yêu cầu sự kiên nhẫn và cẩn thận, liên tục trong 5 canh giờ tất cả đều cần sự chú ý. Thật ra Phó Hoàn không phải là một người có thể tập trung lâu được, cho nên quá trình luyện đan này đối với nàng như cực hình vậy. Lửa của tam muội chân hỏa đã cháy đến gần hết đáy lò, gần như muốn đốt cháy cả không khí xung quanh. Gần 5 canh giờ trôi qua, trên trán của nàng đã xuất hiện mồ hôi. Bây giờ trong lò thì linh khí của nhuận khí thảo đã dung vào trong thuốc dẫn, giờ lại làm cho ly hỏa tinh tan ra, bọc quanh thuốc dẫn để ngăn linh khí thoát ra, khiến linh dược mất hiệu lực, vậy là đại công cáo thành. Ly hỏa tinh dần tan thành chất lỏng màu đỏ dưới sức nóng của ngọn lửa, tiếp theo đó dưới sự dẫn dắt của Phó Hoàn nhỏ thành giọt trên thuốc dẫn. Dưới sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa, Phó Hoàn cảm thấy mình sắp không cầm cự nổi. Luyện đan trong thời gian dài rất hao tổn thần thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chớp mắt trong vô thức, trong tâm trí dường như hiện lên hình ảnh Ninh Hành đứng trên lưng rùa hôm ấy, đứng quay lưng về phía nàng. Một luồng dũng khí dâng lên trong lòng Phó Hoàn, nàng là nữ phụ ác độc cơ mà, sao có thể khiến nữ chính Ninh Hành khinh thường được, nhuận khí hoàn này nàng nhất định phải luyện chế thành công, sau đó tự tay trả lại cho Ninh Hành. Ly hỏa tinh bọc quanh thuốc dẫn, dần dần ngưng lại, phát ra ánh sáng chói mắt. Phó Hoàn thở phào nhẹ nhõm, buông lòng pháp lực khống chế ngọn lửa. Ngọn lửa tam muội chân hỏa đột một tăng mạnh, bên ngoài viên thuốc bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Phó Hoàn vội vàng dập lửa, mở nắp lò ra, chỉ thấy trong lò nằm hơn 10 viên thuốc, bề ngoài cũng không được đẹp lắm, vốn nên có hình tròn mượt mà thì nay lại có vết nứt loang lổ. Phó Hoàn thở dài, để nhuận khí hoàn vào bình, rốt cuộc thì nàng không phải là thiên tài như Ninh Hành, tiện tay đã có thể luyện ra được linh dược như vậy, lần đầu tiên nàng luyện dược đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà, Phó Hoàn ngẩng đầu lên, liếc nhìn xem sắc trời bên ngoài. Chỉ thấy ánh hoàng hôn mờ ảo từ bên ngoài ô cửa sổ chiếu vào, ấm áp và sáng sủa, đã 3 ngày kể từ khi Ninh Hành nói. Đừng nói chuyện với ta trong 3 ngày nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng, Phó Hoàn luôn luôn có được ưu điểm của một nữ phụ. Không biết xấu hổ, cho nên nàng quyết định mang nhuận khí hoàn vừa luyện chế xong đưa cho Ninh Hành ngay bây giờ. Nàng thậm chí đã tưởng tượng ra được biểu cảm kinh ngạc của Ninh Hành. Không thể ngờ được đúng không, nữ phụ ác độc như nàng cũng làm được. Phó Hoàn vừa suy nghĩ linh tinh vừa tiến về phía tiểu viện của Ninh Hành. Trên cành lá bồ đề xanh tươi, cửa tiểu viện Ninh Hành chỉ hờ khép, không để cấm chế nào. Mặc dù trong lòng thì mạnh miệng, nhưng khi Phó Hoàn nhìn thấy cửa tiểu viện vẫn thấy hơi khẩn trương. Nhỡ Ninh Hành thật sự không thèm để ý đến nàng thì làm sao bây giờ? Phó Hoàn đưa tay ra chạm vào cổng sân trống, sau đó ngay lập tức rút lại. Sau khi lặp lại vài lần, giọng nói của Ninh Hành từ trong sân truyền đến, lạnh như tuyết. Đến thì cũng đến rồi, sao còn đứng bên ngoài thế? Nàng hỏi, Phó Hoàn chỉ có thể nắm chặt lọ thuốc trong tay, bất đắc dĩ đi vào trong. Chỉ thấy Ninh Hành đang cúi đầu chăm sóc hoa sen trong viện thanh trì của nàng, hương sen thoang thoảng thấm vào ruột gan, thơm vô cùng. Phó Hoàn bước tới, ngay lập tức điều chỉnh tâm lý. Nàng ngẩng cao đầu tự tin nói. Ta hành sư tỷ, tỷ bảo ta không nói chuyện với tỷ 3 ngày. Thì sao? Ninh Hành nhướng mày, liếc nhẹ Phó Hoàn, đang lúc hắn định nói tiếp thì Phó Hoàn ngắt lời. Hôm nay là ngày thứ 3 ta có thể nói chuyện với tỷ rồi. Phó Hoàn thấy hành động của nàng không có vấn đề gì cả. Đây là loại logic gì vậy? Muội là nam hay ta là nam vậy? Ninh Hành suýt nữa thì không thở nổi, hô hấp trì trệ, sau đó thì Phó Hoàn vươn tay ra. Trong lòng bàn tay Phó Hoàn nắm lấy một bình đan dược bằng ngọc có mùi thuốc bay ra thoang thoảng và một mùi khét lẹt, Ninh Hành tạm thời bỏ qua mùi khét kia đi. Sau khi đưa lọ thuốc ra, Phó Hoàn ở trong lòng lẩm nhẩm mấy lần rằng đây là việc này là do nàng làm sai, nhận sai không mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nàng dùng tốc độ cực nhanh nói. Xin lỗi a hành sư tỷ, lần trước lấy trộm linh dược của tỷ mang đi mượn hoa hiến Phật là muội không đúng, đây là linh dược muội tự luyện chế một viên cũng không có thiếu trả lại cho tỷ. Nàng nói cả câu không ngừng, sau đó nhân lúc Ninh Hành chưa kịp phản ứng lại chạy ra khỏi tiểu viện. Ninh Hành tiến lên một bước đang định gọi nàng lại nhưng nhìn thấy bóng dáng ngại ngùng của nàng, hắn lại thôi. Hắn cúi đầu, mở bình thuốc ra, đổ nhuận khí hoàn vào lòng bàn tay. Chỉ thấy vốn nên có vỏ ngoài mượt mà tròn trịa thì nay lại loang lổ vết nứt, có thể nhìn ra được đây là lần đầu tiên Phó Hoàn luyện đan. Hơn nữa nàng rất nghiêm túc luyện chế, Khóe miệng Ninh Hành nhẹ cong lên, rồi dùng hai ngón tay cầm viên thuốc có bề ngoài đáng thương này bỏ vào miệng. Nét mặt của hắn dần chuyển từ cười nhẹ sang gượng gạo. Viên nhuận khí hoàn này, sao lại đắng như vậy chứ? Ninh Hành hít sâu một hơi, dù viên thuốc này bởi vì thủ pháp luyện chế kém mà khiến cho vị của nó rất khó ăn thì hắn vẫn ăn nó. Hắn vừa nuốt viên thuốc mà Phó Oản đưa vừa nghĩ, CMN rốt cuộc thì quyển 30 ngày học luyện chế đan dược. Đồ ngốc cũng có thể học được này do ai viết, một ngày nào đó hắn nhất định phải tìm tên tác giả đó báo thù cách chương.